Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 188, Tokushima chiến đấu kịch liệt. 2. Nhanh lên một chút. Rượu ngon, tài bảo, mỹ nhân, máu tươi phiêu hương ở trước mắt. Đều cho ta mão túc khí lực chạy. Vù vù, Ano phó thuyền trưởng. Các huynh đệ thực sự không mau được nữa à? Câm miệng, lúc này mới chạy rất xa. Các ngươi đám này không biết tiết chế tử quỷ. Đem thuyền trưởng mà nói cũng làm thành gió thoảng bên tai. Vì trừng phạt các ngươi, người cuối cùng vào thành tên. Ngày hôm nay cái gì cũng không được. Cái này không thể được. Liều mạng chạy a, cát vàng cuồn cuộn trong. Hơn 10 hào hung thần ác sát hải tặc chạy như điên tới. Bọn họ hàm răng vàng ố, mặt đỏ tới mang tai, một tay cầm vũ khí, một tay cầm bình rượu, vừa chạy vừa uống, đem không khí chung quanh nhiễm khắp nơi là khó ngửi rượu mùi thúi. Nấc, đó là cái gì? Lưỡng tên tiểu quỷ. Ha ha ha, thật là lớn sát khí ni. Bọn họ là muốn làm anh hùng ni. Lướt qua dốc nhỏ hải tặc nhóm, thấy được nghiêng xuống phương chạy tới Rex hai người, thế nhưng cũng không có người chân chính coi ra gì, ngay cả dẫn đầu vị này đủ trưởng 2 mét dài, có hẹp mặt dài nam nhân cũng không có quá để ở trong lòng. Hai cái tiểu trùng tử mà thôi, đuổi mau giết a, xoạt xoạt, xoạt xoạt, hơn 20 nhánh gan lục tục dơ lên, cư cao lâm hạ hải tặc nhóm. Gào khóc, quái khiếu chung. Nương con dốc độ cong bóp cò rầm rầm rầm. Ngọn lửa phun ra phía dưới. Bọn họ trên mặt đều là xuất hiện cười tàn nhẫn ý. Hai kẻ ngu này, thân thể lập tức sẽ biến thành cái sàng a. Những người khác giao cho ta. Ở viên đạn không đủ hai người ba thước lúc, mở miệng ưng nhãn động. Tay phải cầm kiếm hắn hướng về phía nghiêng xuống phương vung ra một đạo hình quạt. Bắn ra kiếm khí trong nháy mắt dẹp yên bao phủ bọn họ viên đạn. Không tốt, phản ứng nhanh nhất, Ano một cái giật mình từ cồn trung tỉnh lại. Không phải hiền lành, chi chi, sau một khắc, nguy cơ rất chí mạng làm cho đùi phải của hắn nhanh chóng bị đen kịt bao phủ. Tà cao hơn đánh, nguyên tố hóa Rex ở giữa không trung xuất hiện. Trên đùi phải màu cam cùng quấn vòng quanh lam sắc hồ quang không ngừng kích động. Phanh, ầm ầm, nhất phương mưu đồ đã lâu. Nhất phương vội vàng ứng chiến. Kết quả không cần nói cũng biết. Bị ám hại một thanh Ano cả người nặng nề tiến đụng vào nham thạch mặt đất. Bên kia, ưng nhãn dưới chân của tốc độ cũng bạo tăng. Với dưới ánh mặt trời tản ra thất thải quang vượng thân kiếm. Buộc vòng quanh một đạo đường cong tuyệt mỹ xẹt qua ba gã hải tặc thân thể. Lôi thần thiếu niên, vì sao ở chỗ này a? Trước hết giết cái này kiếm sĩ tiểu quỷ. Cái này không kịp đề phòng hình thức cải biến, làm cho hải tặc nhóm kể hết tỉnh rượu. Bọn họ có thể công đánh không đến hệ lô gia thân thể. Ưng nhãn bên kia lấy một người đối với mấy chục người. Trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Rex bên này liền càng thô bạo rồi. Mượn kích thứ nhất chiếm cứ ưu thế. Điên cuồng đè nặng Ano đánh. Hỗn đàn, chớ xem thường ta à. Rơi vào mặt đất, Ano đón đỡ mấy lần tranh lam sau. Biết tiếp tục như vậy nữa chân sẽ rất sắp bị đánh gãy. Quả đoán bộc phát ra, vòng quay Thomas, một dạng chiêu thức. Ném loại Rankiaku một dạng dày đặc blade. Tộc chân dài có thể làm được điểm này. Rex cũng không ngoài ý. Không có bất kỳ ý né tránh. Tay trái tức thì hòa tan. Biến thành sáng chói lam sắc quang trụ ầm vang mà qua. Đông, tiếng vang ầm ầm chung. Hoàng mỏm đá văng khắp nơi. Cát bụi khắp bầu trời. Thuộc về Ano thân ảnh. Đúng là cũng không quay đầu lại hướng về lúc tới phương hướng đi. Lôi thần thiếu niên hung danh. Ở Grand Line truyền nhưng là phí phí dương dương. Ba ức nhiều tiền thưởng Agni cũng không có kiên trì bao lâu thời gian. hắn cũng sẽ không lưu tại chỗ muốn chết. Phó thuyền trưởng đại nhân, người thứ nhất phát hiện hải tặc đầy mặt kinh hãi, người dĩ nhiên vứt bỏ. Ngô, người thứ hai mới vừa mở miệng, đã bị ưng nhãn xẹt qua hầu. Kiếm này sĩ tiểu quỷ lợi hại, chạy ao, xa nhau chạy, chủ lực một chạy trốn. Hải tặc nhóm thì càng vô tâm tác chiến, thế nhưng ưng nhãn nhưng không có buông tha ý nguyện của bọn họ. Thật đáng buồn, người yếu, bá bá bá, ưng nhãn vung ra từng đường kiếm khí, mang theo từng nắm đẹp đẽ huyết hoa. Dần dần, trong không khí rượu mùi thúi, bị nồng đậm mùi máu tươi bao phủ, mà Rex bên kia, người tiễn biệt hiệu Ano chạy được kêu là một cái ra sức. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Ngươi chạy qua lôi điện sao? Xú tiểu quỷ, đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta. Tức giận Ano một cái cao đá treo tấn công về phía xuất hiện ở trước người Rex. Vươn hai cánh tay Rex lẩm bẩm, tam trọng môn, phanh, sao động tản ra sóng xung kích hả? Ano chân bị tóm chặt lấy. Buông tay, quẩy người một cái Ano trên mặt xuất hiện hoảng sợ cùng điên cuồng. Vặn vẹo phần eo kéo chân trái hắn nghiêm khắc đá về phía Rex đầu. Điện liệu chưa từng nghe qua a? Nhếch miệng lên Rex trên người bộc phát ra sôi trào mãnh liệt lam sắc điện lưu. Chớp mắt không tới võ thuật liền lan tràn tới Ano toàn thân. Hắn liều mạng đá tới chân trái. Bị Rex lấy kami dễ như trở bàn tay tránh thoát. Bùm bùm, ngay cả hai giây chưa từng kiên trì đến, Ano bao trùm thân thể Busosoku cũng sẽ thua. Xâm lấn thân thể điện giật, đem tóc của hắn kích thích toàn bộ dựng thẳng lên. Trên người mùi khét rất nhanh lan tràn ra. Chanh lam, thừa dịp Ano toàn thân tê dại đồng thời, buông tay Rex một cước đặt thắng cuộc. Xỏ xuyên qua mà qua màu cam quang trụ, đưa hắn nửa người tan rã, cũng dư thế không giảm không có vào nham thạch mặt đất ở chỗ sâu trong. Phù phù, ngã xuống đất Ano trong mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Quá xui xẻo, dĩ nhiên đụng với loại này ngay cả chạy cũng không chạy thoát được đâu địch nhân. Kết thúc a, xoay người Rex. Trong cảm giác cuối cùng ba cái khí tức theo hai tiếng blade vào cơ thể chi âm mà tiêu tan. Lả tả, vùng vẫy chung trên trường kiếm tiên huyết biến mất, thuộc về kiếm vào vỏ ưng nhãn chậm rãi đi tới, nghiêm túc nhìn chằm chằm Rex. Người này, rõ ràng có cường lực như vậy Fruit, thể thuật lại không có bất kỳ rơi xuống ý tứ, mà là càng ngày càng mạnh. Đi thôi. Hải tặc nhóm đại bộ đội liền ở phía sau. Ân, xem ra muốn khiêu chiến ngươi, còn muốn càng cố gắng mới được. Hắc, tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Hội hợp phía sau, hai người nhanh chóng hướng Tây Hải bờ phương hướng chạy đi. Đạp vạp đạp, cát vàng sao động chung, mã làm lô cực nhanh, nhưng không có cung như sét đánh dây sợ. Bất luận là cái nào kim sắc mị ảnh, vẫn là nâng cao trường kiếm quốc vương, hay hoặc là chiều rộng nhận đại kiếm nơi tay chiến sĩ đều rơi vào đối trước mắt một màn này. Trong kinh hãi, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, đám này cùng hung cực ác hải tặc, có một ngày, cũng sẽ chết như vậy sạch sẽ gọn gàng, không chút rông dài, tiền thưởng 1,600 triệu Ano, lại chết như vậy. Lẩm bẩm lấy kinh Riku đâu ba trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nằm trên mặt đất, đủ dài gần 2 thước, như là bị nham thạch nóng chảy hòa tan thiếu nửa ngực nam nhân. Không phải là tửu quỷ băng hải tặc phó thuyền trưởng sao? Những người khác đều là một kiếm mà chết, mới vừa lam sắc lôi điện, là, mở miệng Kiros thần sắc càng phát ngưng trọng, lôi thần thiếu niên. Nếu quả như thật là hắn, có thể liền không cần viện binh rồi. Mặc kệ thế nào, chỉ có cùng qua xem thử xem mới được. Đi, trong đầu hiện lên Rex thân ảnh kinh Riku đâu ba sắc mặt phức tạp. Đâu chỉ là nhìn lầm, này cũng nhanh chóng thành làm kinh sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.